Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 71 gạch dưới 1 tín ngưỡng tà thần. Thiên sứ tài quyết, góc truyện audio.com. Song đầu ma bộ lạc, ở vào một chỗ giữa sơn cốc. Bên ngoài phòng ốc là do núi đá xây thành. Thoạt nhìn phi thường nguyên thủy. Đơn sơ, bởi song đầu ma hình thể rất lớn. Sở dĩ bọn hắn nhà đá cũng liền xây dựng rất cao lớn. Hơn 100 tọa cao lớn nhà đá tọa lạc ở trong sơn cốc mặt. Ngược lại cũng có vẻ hơi đồ sổ. Đây là một cái tiểu hình song đầu ma bộ lạc. Trong bộ lạc song đầu ma, khoảng chừng có hơn 500 cái. Bất quá trải qua địa hạ thế giới sau khi chiến đấu, cái bộ lạc này song đầu ma đã hạ xuống tới 400 cái tả hữu. Đồng thời, những thứ kia chết trận song đầu ma toàn bộ đều là tinh anh cấp chiến sĩ. Cái này cũng trực tiếp thấp xuống song đầu ma bộ lạc thực lực tổng hợp. Lúc này, trong sơn cốc tình hình chiến đấu kịch liệt. Giết, khu trục những thứ này đến từ dị thế giới sinh vật tà ác. Thủ hộ bộ lạc, đáng xấu hổ địa tinh. Dĩ nhiên đầu phục dị thế giới sinh vật, quỳ lại ở tín ngưỡng tà thần dưới chân. Đây là thân là vô tận đại lục trí tuệ chủng tộc sỉ nhục. Không thể tha thứ, chờ đánh tan những kẻ xâm lấn này. Liền đi tiêu diệt địa tinh bộ lạc, để cho bọn họ trả giá thật lớn. Bộ lạc chiến sĩ, không cho phép lui lại. Trong sơn cốc, có rất nhiều song đầu ma đang giống rít gào. Cầm đầu là song đầu ma bộ lạc tu trưởng, giai vị cửu giai đỉnh phong. Thứ nhì là 5 cái thống lĩnh cấp song đầu ma. Nguyên bản ở cái bộ lạc này chung, có 8 cái song đầu ma thống lĩnh. Bất quá trong đó có 3 cái đã chết ở tại địa hạ thế giới trên chiến trường. Trừ bọn họ ra ở ngoài, sơn cốc trên chiến trường, còn có hơn 300 cái song đầu ma ở tham chiến. Tinh anh cấp song đầu ma xấp xỉ 200 số lượng. Song đầu ma là trời sinh chiến sĩ. Cho dù là ấu tiểu song đầu ma, cũng nắm giữ chiến kỹ. Cầm vũ khí lên có thể xung phong hãm trận. Trận này bộ lạc thủ vệ chi chiến, không có một song đầu ma không đếm xỉa đến. Tất cả song đầu ma đều gia nhập vào đứng lên. Ngăn cản Lâm Y Thiên Sứ chiến đội. Quảng cáo. Dị đoan, chấm, cũng dám khinh nhờn Ngô Chủ. Ngô Chủ là vạn vật sinh linh người sáng tạo. Vũ trụ vạn giới chấp tể giả. Cũng không phải là tín ngưỡng tà thần. Khinh nhờn Ngô Chủ, xứng nhận trừng phạt. 6 cánh lực thiên sư Irene bay tới. Cầm trong tay chói mắt thánh kiếm. Một kiếm chém bay một cái song đầu ma thống lĩnh đầu lâu. Quang minh tam liên trảm. Lại là một đạo thiên sứ chiến kỹ thả ra ngoài. Cái thứ hai song đầu ma thống lĩnh bị nàng chảm sát. 6 cánh lực thiên sư Irene. Cường thế dường như nữ võ thần. Thành tựu trung tam cấp lực thiên sứ. Nàng nắm giữ đánh cận chiến kỹ thuật cường đại đến kinh người. Cho dù là bây giờ đã tấn thăng đến bát giai tiểu thiên sứ Silver. Wilker các loại. Chờ. 2 cánh thiên sứ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lực thiên sứ Irene chỉ có thất giai, nhưng có thể ung dung chảm sát bát giai đại thống lĩnh cấp song đầu ma. Liên tiếp kích sát 2 cái song đầu ma thống lĩnh, 10 mấy song đầu ma tinh anh. 6 cánh lực thiên sứ Irene thu hoạch năng lượng giá trị trong nháy mắt đột phá thất giai đỉnh phong. Thăng cấp kim quang xuất hiện ở trên người của nàng. Nàng trực tiếp ở trong chiến đấu tấn thăng đến bát giai. Tín ngưỡng tà thần tín đồ. Chết, phịch một tiếng nổ. Một căn dài đến 2 thước lang nha bổng từ trên trời giáng xuống. Không khí đều bị đập bảo. Phát sinh cự đại âm bạo thanh. Người đến, chính là song đầu ma bộ lạc tu trưởng. Cửu giai đỉnh phong, dị đoan, lục dực thiên sư Irene thăng cấp bát giai. Không sợ hãi, tay nàng cầm thánh kiếm, thẳng tiến không lùi, hướng phía vậy do tinh thiết chế tạo thành khổng lồ lang nha bổng chém tới. Phanh, thánh kiếm cùng lang nha bổng đụng vào nhau, năng lượng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt xuất hiện. phóng xạ đến số lượng ngoài trăm thước. Trong phạm vi rất nhiều song đầu ma đều đứng không vững. Tiểu thiên sứ nhóm bị ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, thiên sứ chiến đội bình quân giai vị cao tới thất giai. Trong đó còn có mấy số lượng khả quan bát giai tiểu thiên sứ. Có thể ung dung ngăn cản trùng kích như thế sóng. Tiểu thiên sứ nhóm thân hình ở giữa không trung thoáng đình trệ nửa giây sau đó. Liền lần nữa lại thẳng hướng trên chiến trường song đầu ma. Mỗi khi có thánh kiếm ánh sáng hiện lên, sẽ có song đầu ma ngã vào trong vũng máu. So sánh với lâm y tiểu thiên sứ, song đầu ma đẳng cấp, thực lực, thậm chí còn sinh mệnh thể tầng thứ, đều kém nhiều lắm. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của tiểu thiên sứ. Cho dù là trên chiến trường thống lĩnh cấp song đầu ma, đối mặt tiểu thiên sứ tiến công cũng không có ngăn cản thời gian quá dài. Rất nhanh bị chảm sát ở thánh kiếm phía dưới. Đến từ song đầu ma tù trường chính là lực lượng cường đại. Có thể dùng 6 cánh lực thiên sư Irene bị ép lui lại xa mười mấy mét. Còn song đầu ma tù trường cũng chật vật lui lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Song đầu ma tù trường rất giật mình. Hắn một cái cửu giai cường giả tối đỉnh, đối mặt sơ nhập bát giai dị thế giới sinh vật, lại vẫn bị đánh lui rồi hả? Những thứ này mọc ra cánh phát quang rực nhân, đến tột cùng là sinh vật gì? Quảng cáo, rất nhanh, song đầu ma tù trưởng mặt lộ vẻ dữ tợn, cả người da rẻ xanh đậm, hai cái đầu đều lộ ra biểu tình tức giận, hướng phía 6 cánh lực thiên sư Irene giận dữ hét. Các ngươi những thứ này đến từ dị thế giới sinh vật. Tại sao muốn xâm lấn bộ lạc của ta? Chấm, 6 cánh lực thiên sư Irene phát trắng như tuyết thiên sứ chi dực. Cách mặt đất mấy chục thước, sừng sững giữa không trung, tay nàng cầm thánh kiếm, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống song đầu ma tù trưởng. Biểu tình trong trẻo lạnh lùng nói ra, địa hạ thế giới đám kia địa tinh. Là Ngô chủ tín đồ, các ngươi bộ lạc tự ý tiến công địa hạ thế giới, nhiễu loạn địa tinh bộ lạc an bình, phụng Ngô chủ thần dụ, quét sạch các ngươi những thứ này dị đoan. Dị đoan, song đầu ma tù trưởng cả giận nói, vô tận đại lục trí tuệ chủng tộc, không cần tín ngưỡng, chấm, lúc này, 6 cánh quyền thiên sứ Katis cùng yêu chi thiên sứ Nina cũng bay tới. Đem song đầu ma tù trưởng vây quanh, không muốn dãy rủa, 6 cánh quyền thiên sứ Katis huy động trong tay quyền trưởng. Nói ra, vạn năng chủ hàng lâm thế giới này nên bị Ngô chủ hào quang bao phủ, tín ngưỡng, có thể làm cho thế gian vạn tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng có thể cứu rỗi các ngươi đọa lạc linh hồn. Đây là tín ngưỡng tà thần đầu độc. Song đầu ma tù trưởng nắm chặt lang nha bổng, 3 cái tối cường đại 6 cánh dị giới sinh vật đưa hắn vây quanh. Hắn cảm giác áp lực rất lớn, nhưng ý chí của hắn phi thường kiên định, kiên trì cho rằng, đứng ở tiểu thiên sứ sau lưng là tín ngưỡng tà thần. Tín ngưỡng thần chỉ thời đại đã từ vô tận đại lục tiêu thất. Hôm nay là chân lý kỷ nguyên. Chết đi đồ đạc vì sao còn phải lại trở về? Đáng xấu hổ tín ngưỡng tà thần. Chẳng lẽ lại nghĩ đảo loạn chúng ta vô tận đại lục hòa bình sao? Cách chương.